cháu ân hận hết sức. Thôi, nói là nói vậy rồi chứ bác có trách móc gì cháu đâu. Chuyện dĩ lỡ rồi, thua keo này mình bày keo khác. Rớt kỳ này mình ráng đậu kỳ tới, thấy không? Thôi để bác kêu con Lan lên đó rồi cháu liệu mà nói với nó. Mấy dạ. bữa nay rồi nó trông cháu dữ lắm đó nha. Ráng mà ngã Lan à. Dạ, thưa bác, cháu ghé cho bác thay tin rồi còn phải về thưa lại với mẹ cháu. Cháu còn phải dạ để bữa khác cháu qua lại còn bữa nay. Dạ thưa bác cháu về. Còn đẹp. Còn cái thằng là cái con mà Lan à. Lan dạ. Con đem nếp qua cho bác cử nhau rồi lửa lời mà an ủi thằng Điệp và kẹo nó buồn tội nghiệp đó nha. Đi đi con đi.